Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 450. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi phiên tòa kết thúc, Titus Lauder cuối cùng không nói thêm lời nào. Quan tòa theo lệ tuyên đọc kết quả xét xử ngay đến tội phản nghịch trọng đại bị tước bỏ tước vị, tịch thu lãnh địa và tài sản gia tộc, và phán xử nhiều thành viên gia tộc Lauder tử hình. Titus Lauder chỉ cúi đầu, ánh mắt khinh miệt, dáng vẻ hoàn toàn không bận tâm của một kẻ thua cuộc. Nhưng khi quan tòa đọc đến, vì tội đồng lõa Hạt Vĩ phát động tấn công KS, Âng B, phát động chiến tranh quy mô lớn trong hệ tinh thể, tấn công bệ hạ và các trọng tội khác, tham khảo điều 347 khoản 2, điều 57 trường hợp đầu tiên của dự luật kẻ thù công khai đế quốc do tiên đế Hiram soạn thảo, lấy danh nghĩa thánh tử, lấy danh nghĩa bệ hạ, nay phán quyết như sau, kẻ thù công khai đế quốc Titus Lauder, bị phán hình phạt cực hình, lưu đày định luật, thời hạn thi hành án, 1 năm. Hết hạn 1 năm, tức phán tử hình. Cái gì? Titus Lauder từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía hoàng đế tóc bạc đã quay người trở về ngai vàng. Đối với đa số người dân đế quốc đương thời, lưu đày định luật là một danh từ khá xa lạ, rất nhiều người phải mất một lúc mới có thể phản ứng lại. Khi họ phản ứng lại, những khuôn mặt từng ngẩn ngơ vì lời mắng mỏ của Nero, dần chuyển sang kinh ngạc và không dám tin. Định luật chỉ chính là ba định luật Asimov, còn cái gọi là lưu đày định luật chính là cực hình nổi tiếng nhất thời tiên đế Hiram. Trọng phạm sẽ bị cưỡng chế đeo vòng cổ Asimov, mất đi toàn bộ khả năng tự chủ suy nghĩ, và chỉ định người thân của nạn nhân làm người ra lệnh cho vòng cổ. Chỉ cần là hình phạt liên quan đến vòng cổ Asimov, trong lịch sử loài người đều được coi là cực hình của cực hình, chưa kể đến loại hình phạt này trực tiếp giao trọng phạm cho người thân của nạn nhân, ngầm cho phép đối phương coi như nô lệ. Rất ít người có thể sống sót trong quá trình lưu đày định luật, thậm chí còn không thể bảo toàn một xác chết hoàn chỉnh. Vì mức độ tàn khốc và thô bạo này, sau khi gặp nhiều chỉ trích, các đế vương Chalcis đời sau đã bãi bỏ hình phạt lưu đày định luật, đồng thời nỗ lực hết sức ngăn chặn vòng cổ Asimov chảy ra ngoài. Người giám sát chỉ định, ủy ban giám sát trung tâm giáo dục hệ tinh thể Túc, người hỗ trợ giám sát, tòa án thẩm phán hệ tinh thể Túc, tòa án thẩm phán hệ tinh thể Charon, ủy ban tự trị thánh điện Delphi. Hàng ghế của đoàn bồi thẩm dân thường đến từ hệ tinh thể Túc, nằm đối diện trụ bị cáo, ngay dưới ngai vàng. Họ đều là những người sống sót sau vụ bắt cóc Hạt Vĩ, và người thân của các con tin đã chết trong vụ bắt cóc. Từ đầu phiên tòa này, họ đã thể hiện sự yên lặng kỳ lạ khác hẳn với những người khác. Ngay cả khi người khác tranh luận sôi nổi, họ cũng chỉ ngồi bất động như tượng đá. Cho đến khi bản án cuối cùng được tuyên đọc, những người này mới từ từ nâng đôi mắt đỏ ngầu đầy thù hận, nhìn về phía Titus Lauder trên trụ bị cáo. Đáng chết, Nero Chalcis, ngươi dám sao, ngươi không thể bắt ta đeo cái vòng cổ quỷ quái đó. Khóe mắt Titus Lauder muốn nứt ra, gần như muốn lao ra khỏi hàng rào bị cáo. Đặc biệt khi quan tòa nâng vòng cổ Asimov khắc hình hoa hồng, từ từ bước lên cầu thang lơ lửng, tiến về phía ghế bị cáo, hắn đã hoàn toàn quên đi vẻ yếu đuối giả tạo đã ngụy trang để bôi nhọ Nero trước đó, điên cuồng gào thét về phía mai vàng. Ta là công tước đặc cấp của đế quốc do Wahi Hai đích thân sắc phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là chủ nhân toàn cảnh lãnh địa gia tộc Lauder, ta là quý tộc chân chính đã duy trì gia tộc Lauder cho đến ngày nay. Ngươi dám sao, dám bắt ta đeo cái vòng cổ chó đó, mặc kệ lũ tiện dân bùn đất kia xử trí. Cút ngay, ta là ông ngoại ruột của ngươi, kẻ có huyết mạch tương liên. Ngươi dám đối xử với ta như vậy sao? Nero Augustus Chalcis, ta là cha ruột của người mẹ Omega đê tiện của ngươi. Vừa bước lên đài cao của mai vàng, ánh mắt Nero đột nhiên lóe lên. Chưa kịp hắn lạnh giọng hạ lệnh, vài lang kỵ đứng dưới ghế bị cáo đã nhanh chóng di chuyển. Họ lập tức điều khiển khôi giáp bay lên trụ bị cáo, vặn ngược hai tay Titus Lauder, và kiềm chế đầu hắn, để lộ phần cổ nổi gân xanh ra phía sau. Bằng chứng số 89 của tòa án thẩm phán, trước khi Hạt Vĩ di chuyển đến Delphi, ngươi từng chủ động đề nghị cung cấp một lượng lớn vòng cổ Asimov được cất giữ trái phép cho Hạt Vĩ. Ánh mắt Nero lạnh lẽo thấu xương, người rõ ràng biết những vòng cổ này nếu rơi vào tay Hạt Vĩ, sẽ bị sử dụng đáng sợ đến mức nào. Nếu ngươi có thể chấp nhận vòng cổ bị sử dụng trên người khác, tại sao khi đến lượt ngươi, ngươi lại phẫn nộ đến vậy. Titus Lauder bị ghì đầu ra sau, đã rất khó phát ra âm tiết hoàn chỉnh nào. Hắn không thể cử động, nhưng vẫn trợn mắt đầy giận dữ, gào thét về phía trần nhà trắng như tuyết của tòa án thẩm phán. Nero Caeris, ta nguyền rủa ngươi, ta dùng máu tươi và sinh mệnh của mình nguyền rủa ngươi và gia tộc của ngươi. Gia tộc Caeris chắc chắn sẽ hoàn toàn bị hủy diệt trong tay ngươi, huyết mạch hoàng thất chắc chắn sẽ đứt đoạn như vậy. Ta nguyền rủa ngươi, nhưng giây tiếp theo, theo cảm giác lạnh lẽo của vòng cổ Asimov truyền đến từ cổ, Titus Lauder đang giận dữ dậm chân, lại như đột nhiên đổi tính, hai đầu gối lập tức mềm nhũn, thậm chí phải dựa vào sự nắm chặt của lang kỵ phía sau mới có thể đứng thẳng. Xin, xin đừng, ta không đeo vòng cổ, ta không đeo, cầu xin ngài, Nero, cháu trai tốt của ta, cầu xin con, mắt máy móc điện tử lượn quanh bên ghế bị cáo, vô tình ghi lại khuôn mặt tuyệt vọng đẫm nước mắt và nước mũi của hắn, cùng với phần đờ, âm quy, n bỗng ướt một mảng lớn của hắn, và liên tục phát sóng ra toàn đế quốc. Một tiếng cạch nhỏ vang lên, vòng cổ Asimov khóa lại trên cổ hắn, rồi bắt đầu sáng lên. Titus Lauder toàn thân run lên, hoàn toàn im lặng. Hắn đứng đó ngẩn ngơ và tuyệt vọng, hiển nhiên đã bị rút cạn linh hồn. Tất cả mọi người đều biết, từ giờ phút này trở đi, Titus Lauder đã chết rồi. Thứ còn lại, bất quá chỉ là một cái vỏ rỗng không có linh hồn. Cách chương.